Vũ Luyện Điên Phong, chương 2511, chơi thật vui vẻ, góc truyện audio.com, Dương Khai hừ một tiếng nói, tiểu tử mỗi khi không vui hay thích nói bậy nói bạ, nói không chừng lấy chuyện hôm nay soạn thành 12 chương 36 đoạn gì đó rồi truyền cho những người kể chuyện ở các đại tửu lâu, quán trà, để bọn họ tuyên dương một phen uy phong cái thế của Lý Tiền Bối. Chủ đề tiểu tử cũng đã nghĩ ra rồi, kêu là sinh hoạt thường ngày của cửu phượng linh thú đảo với Gia Nô, không biết ý của Lý Tiền Bối như thế nào. Lý Vô Y giận dữ nói, không phải lúc nãy ngươi nói cái gì cũng không thấy sao, tiểu bối nói chuyện sao không có chữ tín. Dương Khai thản nhiên nói, bỗng nhiên lại thấy được một ít thứ, ngươi lại hèn hạ như vậy sao. Lý Vô Y hoảng sợ biến sắc, Dương Khai lười biếng nói, người đều là bị bức mà ra thôi. Cửu Phượng ở một bên cười đến run rẩy cả người, tựa hồ cực kỳ vui mừng. Tốt tốt tốt, Lý Vô Y nói không được mạch lạc, cắn răng nghiến lợi nhìn Dương Khai. Đây là do ngươi bức ta, nói thế nào bổn tọa cũng phải giáo huấn ngươi một phen, tiểu tử tiếp chiêu. Ngay khi nói xong, lão vung tay lên, một luồng sáng bắn về phía Dương Khai. Dương Khai nhớn mày, chẳng những không tránh không né, ngược lại còn giơ tay chụp bắt luồng sáng. Đợi luồng sáng kia rơi vào tay, thân mình hắn hơi dừng lại một chút, con ngươi chuyển vài vòng, mặt không đổi sắc thu lấy đồ vật trên tay. Giờ thì biết được sự lợi hại của bổn tọa rồi chứ. Để xem ngươi còn dám nói bậy làm hư hỏng uy danh của bổn tọa nữa không? Lý Vô Y hừ lạnh một tiếng. Dương Khai cười hì hì ôm quyền nói. Lý Tiền Bối tu vi cao thâm, tiểu tử chỉ có thể tự than không bằng, lúc trước có nhiều chỗ đắc tội, mong Lý Tiền Bối không nên tính toán. Lý Vô Y vất tay áo nói. Bổn tọa rộng lượng, sao có thể chấp nhặt với ngươi? Cửu Phượng lạnh nhạt nhìn hai người, bĩu môi nói. Hai người chơi khá là vui vẻ nha. Lý Vô Y cười lớn nói. Chỉ là ra tay dạy dỗ một chút tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng, miễn cho tuổi trẻ quá kiêu căng. Cô nãi nãi có gì chỉ bảo, Lý Mỗ xin rửa tai lắng nghe. Cửu Phượng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp bình thản nhìn chằm chằm vào Dương Khai, một hồi mới lộ ra vẻ khen ngợi, nói. Lần trước gặp mặt ngươi mới chỉ là đạo nguyên nhất tầng cảnh, không ngờ mới ngắn ngủi vài năm ngươi đã tấn thăng đế tôn, bổn cung ngược lại nhìn lầm rồi. Cho dù là ai, có thể trong thời gian ngắn như vậy từ đạo nguyên nhất tầng cảnh tấn thăng đến đế tôn nhất tầng cảnh, hơn nữa trong căn cơ rất là vững chắc, không có dấu hiệu không ổn định chút nào, đồng thời còn có một thân lực lượng cực kỳ tinh thuần như thế. Thì đều có thể xứng đáng với hai chữ thiên tài. Tiền bối quá khen, vãn bối có thể đi tới bước này cũng là do cơ duyên trùng hợp mà thôi. Dương Khai khiêm tốn nói. Cửu Phượng nói, nhưng mà đế tôn nhất tầng cảnh cũng chỉ là bắt đầu của võ đạo đỉnh cao, nếu muốn tìm hiểu đến võ đạo đỉnh phong, tiểu tử ngươi cần phải cố gắng nhiều đó, không thể kiêu ngạo nóng nảy được. Dương Khai thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói, tiền bối răn dạy tiểu tử sẽ khắc ghi trong lòng. Tuy rằng Cửu Phượng chỉ là nói một câu không đau cũng không nhột nhưng thực lực đạt tới trình độ như nàng, nếu không phải thật sự xem trọng Dương Khai, chỉ sợ một chữ cũng lười nói với hắn, nàng có thể khích lệ Dương Khai một câu như vậy đã là nể tình lắm rồi. Cửu Phượng nhẹ nhàng gật đầu, hiền, góc truyện audio.com, nhiên rất hài lòng với thái độ của hắn, lúc này mắt phượng của nàng híp lại, tràn ngập khí tức nguy hiểm, ánh mắt sắc bén đó như có thể xuyên thấu qua cơ thể của Dương Khai, trực tiếp đâm vào Mạc Tiểu Thất đang trốn phía sau hắn, lạnh lùng nói. Ngươi còn không ra đây sao? Mạc Tiểu Thất nghe vậy, bĩu bĩu môi, mặt không vui từ phía sau Dương Khai chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn trái ngó phải tựa hồ đang tìm đường chạy trốn. Cửu Phượng vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ngươi trốn như thế tưởng rằng Lý Thúc và Phượng Di sẽ không phát hiện ra hay sao? Là ngươi tự mình giả mù hay là xem hai chúng ta như mù rồi? Mạc Tiểu Thất tức giận nói. Thực lực hai người cao như vậy con trốn ở đâu không phải cũng như nhau sao? Còn dám mạnh miệng, Cửu Phượng mày liễu dựng lên, khẽ quát. Lâu ngày không đánh lại hư rồi, lão nương thấy chắc tiểu nha đầu ngươi ngứa ra rồi. Mạc Tiểu Thất bĩu môi, làm ra vẻ đáng thương nhìn Lý Vô Y, nói có chút nức nở. Lý Thúc Phượng Di muốn đánh con, người phải vì con mà chủ trì công đạo a. Nàng dám, Lý Vô Y thần sắc giận dữ, một thân khí thế cuồn cuộn, trở nên chói mắt như ánh mặt trời, dáng vẻ bảo sao nghe vậy lúc trước đều bị quét sạch. Trong lòng Dương Khai thầm rét lạnh, đã có chút ý thức được sự chênh lệch cực lớn giữa mình với những cường giả đế tôn cảnh đỉnh cao lâu đời này. Hừm, từ trong mũi của Cửu Phượng hừ ra một tiếng, lườm Lý Vô Y. Lý Vô Y hừ một tiếng nói, tiểu thất không cần sợ, nếu nàng thật sự dám đánh con ta sẽ. Ngươi sẽ làm sao? Cửu Phượng lạnh lẽo nhìn lão. Lý Vô Y lập tức vui cười nói. Ta sẽ bắt Tiểu Thất lại, để nàng đánh cho đủ. Kẽo kẹt, Mạc Tiểu Thất đang đứng bên cạnh Dương Khai suýt chút nữa cắn nát cả răng hàm.